Chương 595, phản sát chi. Âm ầm cổ hồn môn chứa nở dê lão hai đạo quyền mang, uy lực quá mức cường hành, cho dù là phương thần thân ở nơi xa, đều có thể phát giác được kia cường hãn đến cực hạn khí tức. Bất quá, tại phương thần đem tự thân linh khí rót vào trung cấp con rối bên trong thời điểm, lập tức cái này trung cấp con rối trực tiếp biến lớn. TT sẽ tại cổ hồn môn chứa nở dê lão nhìn chăm chú bên trong, cái này trung cấp con rối trực tiếp lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng thẳng đến hai đạo quyền mang và chạm mà đi. Trung cấp con rối có thể ngăn cản linh tuyển cảnh đê giai võ giả một kích toàn lực, chỉ là cổ hồn môn chứa nở dê lão hai đạo quyền mang, căn bản là không có cách đánh nát trung cấp con rối. Thoái cổ hồn môn trưởng lão nhìn thấy con rối ngăn cản được chính mình quyền mang về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hiện ra cuồng dã khí tức, trực tiếp hội tụ đến hắn nắm đấm bên trong, sau đó hoanh ra. Một quyền này là cổ hồn môn chứa nở dê lão một kích toàn lực, hắn muốn đánh nát cái này trung cấp con rối. Mà lúc này, tại cách đó không xa nhìn thấy trung cấp con rối thời điểm, hồn ngọc sắc mặt đại biến, là trung cấp con rối. Bất quá, cũng chính là kinh ngạc thoáng cái, bởi vì trung cấp con rối chỉ có thể sử dụng một lần qua đi tiểu triệt để báo hỏng. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiếp xuống làm sao ngăn cản trưởng lão công kích. Hồn ngọc cười lạnh nói, vanh thanh âm điếc thai nhức óc, trực tiếp theo trung cấp con rối bên trong truyền ra. Con rối tại ngăn cản được cổ hồn môn chứa nở dê lão một kích mạnh nhất thời điểm, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Bất quá, cũng chính là lúc này, phương thần lặng yên không tiếng động ra cổ hồn môn chứa nở dê lão sau lưng, trong tay cầm rõ ràng là tại đấu giá hội đạt được thần bí tiểu đao. Lục Liên Tuyết nhìn thấy phương thần hành động về sau, trong đôi mắt hiện ra đáng sợ khí tức, quanh thân mị hoặc khí tức trong nháy mắt tăng lên. Nàng cương ép thi triển ra tối cường mị hoặc thần công, liền là muốn vây khốn cổ hồn môn chứa nở dê lão. Cổ hồn môn chứa nở dê lão tại đánh nát con rối thời điểm, chuẩn bị tiếp tục đánh giết phương thần, nhưng là ngay lúc này, trong đầu của hắn trống rỗng. Đáng chết. Cổ hồn môn chứa nở dê lão nổi giận gầm lên một tiếng, muốn theo mị hoặc khí tức bên trong tránh ra. Phốc. Cổ hồn môn chứa nở dê lão nổi giận, Lục Liên Tuyết thân thể mềm mại không ngừng lay động, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng liều mạng thi triển mị hoặc thần công, cho phương thần tranh thủ thời gian. Phốc. Cổ hồn môn chứa nở dê lão mới vừa từ mị hoặc khí tức bên trong tỉnh táo lại, liền nghe đến phốc thanh âm, sau một khắc hắn cảm giác trong đầu truyền đến đau thấu tim gan đau đớn. A. Cổ hồn môn chứa nở dê lão linh hồn tại rung động, hai tay của hắn ôm đầu, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Phanh. Phương thần thân thể, trong nháy mắt bị cổ hồn môn chứa nở dê lão cho đánh bay, cắm vào cổ hồn môn chứa nở dê lão trong đầu tiểu đao, cũng là trong nháy mắt rút ra. Cổ hồn môn chứa nở dê lão linh hồn cùng phương thần đồng dạng, cũng là tranh cấp hậu kỳ, bị tiểu đao đâm trúng về sau, hắn cảm giác linh hồn của mình tại tiêu tán. Hắn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, muốn ngăn cản linh hồn tiêu tán, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, phương thần vừa mới đâm trúng chính mình, là cái kia thần bí tiểu đao. A. Phương thần thực lực không có đạt tới linh tuyển cảnh, sở dĩ thôi động tiểu đao, cũng vô pháp trong nháy mắt diệt sát tranh cấp hậu kỳ linh hồn. Bất quá dù là như thế, cổ hồn môn chứa nở dê lão linh hồn bị thương nặng, khí tức cực độ uể oải. Cổ hồn môn chứa nở dê lão hai tay ôm đầu, thê thảm kêu to, hắn lớn tiếng quát, hồn ngọc, mau trốn. Gặp dạng này trọng kích, cổ hồn môn chứa nở dê lão ngay cả mình đều không để ý tới, chớ nói chi là hồn ngọc. Hắn hét lớn một tiếng về sau, hướng phía phương thần oanh ra một quyền. Tại phương thần tránh né quyền mang thời điểm, thả người nhảy lên, bay vọt đến bên trên bầu trời, sau đó bỏ chạy. Phương thần muốn truy kích cổ hồn môn chứa nở dê lão, nhưng là bị Lục Liên Tuyết cho ngăn trở. Không nên đuổi, linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, cho dù thụ thương, tốc độ cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Lục Liên Tuyết no y phương thần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đang chuẩn bị đào tẩu hồn ngọc. Thời khắc này phương thần, khiếp mắt nhìn chằm chằm hồn ngọc. Chính mình theo phòng đấu giá tân tân khổ khổ cạnh tranh mà đến trung cấp con rối, cứ như vậy lãng phí ở nơi này. Phương thần trong lòng, tràn đầy sát ý hồn ngọc. Phương thần lớn tiếng quát lớn. Hồn ngọc sắc mặt ngưng trọng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến viễn phương chạy trốn. Ngươi trốn đi được sao? Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên xuất ra, viên mãn huyễn thần kiếm pháp trực tiếp thi triển đi ra, vô số đạo huyễn kiếm, trực tiếp bắn về phía hồn ngọc. Ngưng tụ ra 9 đạo chân khí phương thần, liền linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả đều không e ngại, chỉ là ngưng chân cảnh cực hạn hồn ngọc, hắn căn bản không quan tâm. Đáng chết ngay tại chạy trốn hồn ngọc, liều mạng ngăn cản phương thần công kích, nhưng khi hắn tiếp xúc đến những công kích này thời điểm, kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào ngăn cản. Thực lực của ngươi hồn ngọc trong lòng tràn đầy cờ hờ ân ở động, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Phương thần, dừng tay. Hồn ngọc giống to. Vốn là muốn đánh giết phương thần, nhưng là không nghĩ tới linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão đều trọng thương đào tẩu. Phương thần thực lực, có thể so với linh tuyển cảnh. Rốt cuộc biết sợ hãi phương thần đôi mắt tinh hồng, nhìn xuống hồn ngọc, lạnh giọng nói. Phương thần, ta là cổ hồn môn đệ tử, ngươi không thể giết ta, bằng không cổ hồn môn sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn ngọc trong lòng hoảng sợ không thôi, giống to. Phương thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, đến, hồn ngọc đều đang uy hiếp chính mình. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương thần khẽ quát một tiếng, phô thiên cái địa khí tức trực tiếp khóa chặt hồn ngọc. Sau đó huyễn thần kiếm pháp thi triển đi ra, vô số đạo huyễn kiếm, trực tiếp đâm về phía hồn ngọc. Cái sau liền ngăn cản chi lực đều không có, trực tiếp bị phương thần cho diệt sát. Làm hồn ngọc thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất thời điểm, ánh mắt của hắn trừng lớn, chết không cam tâm. Phương thần, chúng ta đi nhanh đi. Lục Liên Tuyết có chu tờ lo lắng, dù sao phương thần đánh giết chính là cổ hồn môn đệ tử, một khi bị cổ hồn môn biết được, tất nhiên sẽ chấn nộ. Phương thần không để ý đến Lục Liên Tuyết, mà là đem con ngươi nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, nhìn thời gian dài như vậy náo nhiệt, vẫn chưa xuất hiện sao. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, hoàng tuyển môn tứ đại siêu cấp hộ pháp xuất hiện. Phương thần, không thể không nói, ngươi thật là một thiên tài, dùng sức một mình lại có thể trọng thương linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Lao tứ âm trầm cười nói, đồng thời có được trung cấp con rối cùng thôn phệ linh hồn tiểu đao, đến thật là không đơn giản. Lao tam no y bất quá, trung cấp con rối là duy nhất một lần, ngươi đã dùng hết, mà tiểu đao kia, thực lực của ngươi còn không cách nào thôi động tiểu đao toàn bộ uy lực, sở dĩ tại chúng ta bốn người trước mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao nhị no y cuối cùng, lao đại đôi mắt băng lãnh nhìn xem phương thần, nói, lao ngũ là ngươi giết tại bốn người xuất hiện thời điểm. Phương thần chính là đã nhận ra hoàng tuyển môn khí tức, nghe được lao đại lời nói, phương thần trầm giọng nói, giống như ngươi nói là khoáng mạch lòng đất cái kia siêu cấp hộ pháp, đích thật là ta giết chết. Tiểu tử, dám giết huynh đệ chúng ta, ngươi chết 100 lần đều không đủ tiếc. Lao nhị phẫn nộ quát, tứ đại siêu cấp hộ pháp, đều là ngưng chân cảnh cực hạn võ giả, bọn hắn năm đó may mắn không chết, nguyên khí đại thường, trải qua tuế nguyện tờ ơ y lê về sau. Rốt cục hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Nếu là lúc trước, phương thần có lẽ sẽ e ngại, nhưng là, phương thần mảy may không sợ. Các ngươi bốn người là đi tìm cái chết sao? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói. Một bên Lục Liên Tuyết, đứng lặng lặng, tùy thời chuẩn bị phóng thích mị hoặc khí tức trợ giúp phương thần. Đi qua vừa mới trận chiến kia, phương thần tại Lục Liên Tuyết trong lòng, đã đạt đến cao độ bất khả tư nghị. Chín đạo chân khí võ giả, bằng vào sức một mình đánh lui linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, loại chuyện này nói ra, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chết chỉ sợ là ngươi đi láo tứ bạo tính khí, trực tiếp quát. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, các ngươi bốn người, cùng lên đi. Bốn người nghe vậy, triệt để bị phương thần chọc giận, lao tứ đối lao đại nói ra, lao đại, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Lao đại nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, dám đối với chúng ta hoàng tuyển môn hộ pháp xuất thủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt lao đại vừa dứt lời, tứ đại siêu cấp hộ pháp trong nháy mắt triển khai lăng lệ công kích, đem phương thần vây quanh tại ở giữa. Trước đó, bọn hắn sớm đã lại tới đây, núp trong bóng tối, thấy được phương thần đánh lui linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, thậm chí đánh giết hồn ngọc. Nhưng là, tứ đại siêu cấp hộ pháp cho rằng, phương thần đánh lui linh tuyển cảnh tam trọng võ giả là bởi vì trung cấp con rối cùng tiểu đao. Mà đánh giết hồn ngọc, tính không được cái gì. Bọn hắn cũng có thể làm đến. Bọn hắn kết luận phương thần không cách nào thôi động tiểu đao toàn bộ uy lực, sở dĩ bốn người mới hiện thân, chuẩn bị đánh giết phương thần. Đối mặt bốn người công kích, phương thần mặt không đổi sắc. Trong tay tinh ẩn kiếm huy động, trên đỉnh đầu, kim sắc cự kiếm pháp tướng lơ lửng, nồng đậm kiếm thế, dung nhập vào kim sắc cự kiếm bên trong. Lập tức, phương thần kim sắc trái tim bên trong, truyền ra một tia khí tức vô hình, chui vào pháp tướng bên trong. Giờ khắc này, phương thần pháp tướng bên trong, bạo phát ra rực rỡ khí tức, trực tiếp dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Huyễn kiếm đạo, phối hợp huyễn thần kiếm pháp, tại tăng thêm phương thần kêu biến thái đến cực hạn pháp tướng kim sắc cự kiếm, còn có trùng luyện kiếm thế. Phương thần sức chiến đấu, đạt đến đỉnh tiêm. Phốc, trước tiên hướng phía phương thần công kích mà đến là Lao Tứ, nắm đấm của hắn mang theo khí tức hủy diệt, đánh phía phương thần. Muốn chết. Phốc một tiếng, phương thần tinh nhận kiếm, trực tiếp đâm vào Lao Tứ trong thân thể, không có cho Lao Tứ lưu lại bất kỳ chỗ trống. Lao Tứ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lao Tứ bỏ mình, cái khác tam đại siêu cấp hộ pháp con mắt tinh hồng, tức giận không thôi. Giết hắn, cho Lao Tứ báo thủ. Lao đại phẫn nộ gầm thét lên. Ba người liên thủ, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Kế tiếp, phương thần vừa dứt lời, tinh ẩn kiếm đống nhiên đâm vào Lao Tam trong thân thể. Lao Tam mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem phương thần, cuối cùng sinh mệnh vẫn là triệt để tiêu tán, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Làm sao có thể lúc này, Lao Đại cùng Lao Nhị, rốt cục đã nhận ra cái gì, bọn hắn sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Phương thần thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn hắn liền sức hoàn thủ QNZ không có. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi. Phương thần quay đầu, nhìn về phía Lao Đại cùng Lao Nhị, lạnh giọng nói. Lao Đại cùng Lao Nhị liếc nhau, thân hình chớp động, muốn chạy trốn. Phốc, phương thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm trong nháy mắt bắn ra, mang theo cường hạn đến cực hạn kiếm thế, trực tiếp đâm về phía Lao Đại cùng Lao Nhị. Mặc cho Lao Đại cùng Lao Nhị như thế nào chạy trốn, cũng là không cách nào tránh né tinh nhận kiếm công kích. Phốc một tiếng, tinh nhận kiếm đâm vào lão nhị thân thể về sau, trực tiếp mang theo lão nhị thân thể đâm vào lao đại trong thân thể. Một kiếm đâm xuyên hai người, liền Lục Liên Tuyết đều kinh hãi.